Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, giấy tờ vẫn cần phải hoàn thiện và trước khi có thể xử lý giấy phép kinh doanh, một vấn đề quan trọng hơn phải được giải quyết trước chứng minh nhân dân cho các nhân viên quỷ. Lê Diệu triệu tập một cuộc họp. Cô nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Tất cả mọi người đều phải xác định diện mạo và thông tin cá nhân. Từ nay về sau, không được thay đổi nữa. Đám hồn ma xôn xao bàn tán. Một người giơ tay hỏi. Bà chủ, tôi có thể dùng khuôn mặt thật của mình không? Được, Lê Diệu gật đầu, nhưng giọng nói vẫn giữ sự nghiêm túc. Nhưng chỉ áp dụng với những ai đã chết hơn 30 năm. Những hồn ma mới chết vài năm. Không được, cô không muốn xảy ra mấy chuyện giờ khóc giờ cười. Nếu có một con ma mới chết nhởn nhơ bước ra đường, bị người quen nhận ra rồi kêu lên. Chẳng phải ông ấy chết rồi sao? Thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Trong nhà ma, nhờ có các chủ phó bản như Như Hoa hay Họa Bì che giấu dung mạo, hồn ma về cơ bản sẽ không bị nhận diện. Nhưng một khi đã làm chứng minh nhân dân, có ảnh, có giấy tờ, về sau nếu pháp lực cao, phải ra ngoài làm việc, thì cần phải cẩn thận. Lê Diệu nghiêm túc nhìn những hồn ma trước mặt, chậm rãi nói. Dù các người đã chết, nhưng không khác gì người sống. Có chứng minh nhân dân, có hồ sơ, thậm chí cả sổ hộ khẩu. Đám quỷ hồn im lặng lắng nghe, một số thì gật gù, một số lại lén thì thầm với nhau. Lê Diệu tiếp tục, nhà ma sắp triển khai dịch vụ phát sóng trực tiếp. Khuôn mặt mà các người tạo ra rất có thể sẽ xuất hiện trên mạng, được hàng ngàn, hàng vạn người nhìn thấy. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy tạo thông tin cá nhân chính xác, đừng để xảy ra sai sót. Cô dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, tôi cho các người một đêm suy nghĩ, sáng mai lúc 4 giờ, sẽ có cán bộ hộ khẩu đến làm thủ tục. Sau khi thông báo xong, Lê Diệu không quá để tâm đến việc làm chứng minh nhân dân. Cô nghĩ đó chỉ là một thủ tục đơn giản nên không theo dõi sát sao. Sáng hôm sau, trong khi mọi người loay hoay với thủ tục giấy tờ, cô vẫn ở thư phòng, tập trung nghiên cứu kế hoạch thu hút đầu tư cho nhà ma. Hiện tại, tất cả giấy phép kinh doanh đều đã đầy đủ, chỉ cần tìm kiếm các đối tác để chính thức hoạt động. Trước đây, cô dự định xây dựng một khu phố thương mại mang phong cách đặc trưng, mỗi phó bản sẽ phục vụ một nền ẩm thực riêng biệt. Phó bản Như Hoa chuyên về món Quảng Đông, các phó bản khác sẽ phục vụ đặc sản vùng miền. Nhưng sau khi phó bản Nhiếp Tiểu Thiến xuất hiện, cô chợt nhận ra một điều. Với năng lực hiện tại, cô có thể tạo ra những thế giới không tồn tại trong thực tế. Nếu vậy, tại sao phải giới hạn bản thân? Cô có thể tạo ra bất cứ phó bản nào mình muốn, tu tiên, võ hiệp, tận thế, phương Tây, cyberpunk. Nếu nhà ma đã có một khu phố thương mại, vậy thì đồ ăn phải thật phong phú. Dựa vào một mình nhà hàng Vượng Ký là không đủ để phục vụ lượng khách khổng lồ. Hơn nữa, ngày càng có nhiều người đề xuất muốn thưởng thức đủ loại ẩm thực. Lê Diệu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định mở rộng thực đơn, thu hút thêm nhiều mô hình kinh doanh khác. Những món ăn được cư dân mạng yêu thích, trà sữa, cà phê, bánh ngọt, đồ chiên, lẩu, nướng và 8 nền ẩm thực lớn của Trung Hoa. Tất cả đều sẽ được đưa vào. Cô đặt mục tiêu khai trương trước ngày quốc tế lao động. Nhưng khi đang bận rộn với kế hoạch, điện thoại đột nhiên reo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gọi đến là Vạn Thủy Niên, người phụ trách việc làm chứng minh nhân dân. Giọng cô ấy có chút bất lực. Lê Diệu, chuyện này không ổn rồi. Việc làm chứng minh nhân dân không thực hiện được. Lê Diệu nhíu mày, không làm được. Tại sao? Vạn Thủy Niên thở dài, dường như không biết giải thích thế nào. Cô tự xuống đây xem đi. Mang theo nghi hoặc, Lê Diệu rời thư phòng. Khi cô xuống lầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô câm nín. Không có con quỷ nào thật thà cả. Tất cả nữ quỷ đều chỉnh sửa khuôn mặt của mình trở nên xinh đẹp hơn. Một số thậm chí còn biến gương mặt thành bản sao của các minh tinh nổi tiếng. Tuổi tác, tất cả đều chọn 20. Học vấn, toàn bộ đều khai tốt nghiệp Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Lê Diệu nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng gương mặt tràn đầy kỳ vọng. Đến khi dừng lại ở bác sĩ Trịnh, cô càng kinh ngạc hơn. Bác sĩ Trịnh luôn là một bà lão hiền lành, điềm đạm, vậy mà bây giờ. Gương mặt bà ấy trẻ lại ít nhất 30 năm. Có lẽ bà sợ mình quá trẻ sẽ khó chiếm được lòng tin của bệnh nhân, nên không làm quá đà, chỉ chỉnh về khoảng 30 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, bà ấy còn tự bổ sung thêm một loạt danh hiệu cho bản thân. Nào là hậu duệ danh gia y học cổ truyền, con cháu Hoa Đà. Khóe môi Lê Diệu giật giật, cô hỏi, bà còn đổi cả họ nữa à? Bác sĩ Trịnh có chút xấu hổ, khẽ đáp. Mọi người nói họ Trịnh bình thường quá, tên Trịnh Đức Mẫn nghe cũng quê mùa, nên họ đặt cho tôi một cái tên mới. Là gì? Hoa Nguyệt Thiền, Lê Diệu, bảo sao việc làm giấy tờ không thực hiện được. Lúc này, Vạn Thủy Niên đưa đến một tờ biểu mẫu. Lê Diệu cúi xuống nhìn, trời đất ơi, toàn bộ đều là tên của nam nữ chính trong tiểu thuyết. Bạch Tiểu Liên, Diệp Khuynh Thành, Thượng Quan Tranh Nhã. Thậm chí còn có Diệp Phàm, Hàn Lập, Phạm Tiên. Rốt cuộc họ nghĩ đây là làm giấy tờ thật hay đăng ký nhân vật trong game vậy? Lê Diệu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Từ giờ trở đi, tất cả phải dùng họ gốc của mình. Tên không được quá khoa trương, trình độ học vấn đều ghi là tốt nghiệp cấp 3. Đám quỷ bắt đầu xì xào phản đối, nhưng Lê Diệu lập tức nâng giọng. Nếu có lý do chính đáng, muốn đổi họ hoặc nâng trình độ học vấn, phải làm đơn xin. Ví dụ như bác sĩ Trịnh là bác sĩ, học vấn có thể cao hơn một chút. Cô dừng lại, nhìn từng người một, còn chỉnh sửa khuôn mặt, chỉ được tinh chỉnh nhẹ, không ai được sửa giống minh tinh. Tuổi tác có thể tùy chọn, nhưng không được quá lố, phải phù hợp với nghề nghiệp. Ví dụ như Tề Hồng Vĩ, quản lý nhà hàng, tuổi tác không thể quá trẻ hoặc quá già, 30-40 là hợp lý. Đám quỷ im lặng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nhưng không ai dám phản đối nữa. Lê Diệu xoa xoa thái dương, thầm nghĩ, làm quỷ đã khó, quản lý một đám quỷ còn khó hơn. Lê Diệu trả lại toàn bộ hồ sơ cho mọi người, mất thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng tất cả cũng hoàn tất việc khai báo thông tin. Hồn ma lần lượt xếp hàng để chụp ảnh, đăng ký hộ khẩu. Xong xuôi việc này, bước tiếp theo là làm giấy phép kinh doanh và xử lý các vấn đề liên quan đến nhượng quyền thương mại. Lê Diệu giao toàn bộ cho Tề Nhị phụ trách. Tề Nhị làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã liên hệ với một nhóm đại diện thương hiệu, dẫn họ đến nhà ma để bàn bạc. Thực ra, từ lâu đã có người tìm đến hỏi về việc nhượng quyền và thuê gian hàng. Nhà ma Phong Đô quá nổi tiếng, ai cũng muốn gia nhập. Tuy nhiên, điều kiện của Lê Diệu rất nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ chấp nhận những thương hiệu có cửa hàng sở hữu trực tiếp, không cho phép bên thứ ba tham gia. Quan trọng nhất, toàn bộ nguyên liệu đầu vào của các thương hiệu phải được nhà ma kiểm soát. Nếu không đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không được phép sử dụng. Ngoài ra, nhà ma không thu tiền thuê mặt bằng mà áp dụng hình thức chia lợi nhuận. Tỷ lệ chia là 50-50. Vừa nghe thấy con số này, đại diện một thương hiệu không nhịn được kêu lên. Chia một nửa, quá cao rồi, 40 đã là giới hạn của chúng tôi, giờ lại tận 50. Như vậy thì chẳng còn lời lãi gì nữa. Nhà ma Phong Đô tuy có lượng khách khổng lồ, nhưng điều kiện này vẫn quá ác. Lê Diệu bình tĩnh đáp, các vị hiểu lầm rồi. Tôi nói là chia lợi nhuận ròng, không phải doanh thu. Lợi nhuận ròng, các đại diện thương hiệu đưa mắt nhìn nhau. Nếu là lợi nhuận ròng, vậy thì cũng không đến mức không thể chấp nhận. Một người khác hỏi, nhưng kiểm soát nguyên liệu đầu vào là thế nào? Đại diện thương hiệu gà rán lên tiếng. Nguyên liệu của chúng tôi đều được cung cấp qua chuỗi lạnh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Không biết yêu cầu cụ thể của nhà ma là gì? Lê Diệu thản nhiên đáp. Các anh yên tâm, chúng tôi chỉ kiểm tra xem nguyên liệu có vấn đề gì hay không. Ví dụ như gà rán của các anh, nếu dùng gà bệnh hoặc nguyên liệu kém chất lượng, chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Nghe vậy, đại diện thương hiệu gà rán thở phào. Bà chủ cứ yên tâm, hệ thống kiểm soát nguyên liệu của chúng tôi rất nghiêm ngặt. Tuyệt đối không có chuyện dùng nguyên liệu bẩn. Sau đó, hai bên tiếp tục thảo luận thêm về các điều khoản hợp tác. Những chi tiết nhỏ và hợp đồng cụ thể, Lê Diệu giao cho Tề Nhị xử lý. Hiện tại, Tề Nhị không chỉ là nhà cung cấp hải sản cho nhà ma, mà còn chính thức trở thành nhân viên, đảm nhận vai trò quản lý bộ phận thương mại. Giai đoạn đầu, chỉ có hơn 10 thương hiệu được chấp nhận gia nhập, tất cả đều đặt gian hàng trong khu vực phó bản như Hoa. Xử lý xong việc thương mại, Lê Diệu tình cờ gặp Hồ Địch, người đến tiếp nhận lão Chu. Bà chủ nhà ma, Hồ Địch tiến lên chào cô. Chào cô, tôi là Hồ Địch, thuộc phòng trọng án của siêu cục, phụ trách tiếp nhận lão Chu. Lê Diệu gật đầu, đến đúng lúc, tôi sẽ dẫn ông xuống tầng hầm. Hắn đang bị nhốt ở đó. Liên quan đến vụ án ở Tước Thành, nơi lão Chu đã hại chết 3 sinh viên đại học, Lê Diệu đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giao lại cho siêu cục. Về con người lão Chu, cô chỉ biết từng đó, ngoài cái họ Chu ra thì chẳng rõ gì thêm. Hai người bước vào thang máy, đi xuống tầng hầm thứ hai. Vừa mở cửa thang máy, trước mặt họ là một bóng người áo đỏ đứng sừng sững. Lệ Quỷ áo đỏ, Hồ Địch toàn thân dựng tóc gáy. Hóa ra chính là nó, kẻ mà ông ta đã truy bắt suốt bao lâu nay. Không chút do dự, ông ta lập tức đứng chắn trước mặt Lê Diệu, rút súng năng lượng ra. Đoạn, viên đạn năng lượng xé gió, lao thẳng về phía Hồng Hồng. Hồ Địch phản ứng quá nhanh, tốc độ rút súng và khai hỏa cực kỳ gọn gàng, không hề do dự. Tất cả đều là phản xạ sau nhiều năm huấn luyện. Lê Diệu kinh hãi, không ổn, Hồng Hồng sẽ bị thương mất. Tim cô thắt lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô vô thức muốn đẩy Hồ Địch ra để ngăn cản. Nhưng súng đã khai hỏa, không kịp nữa rồi. Trong giây phút nguy cấp, cô hét lớn, dừng lại, tiếng hét vừa dứt, mọi thứ xung quanh lập tức đông cứng. Cách chương.